Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng nhau đến với tập 3 của Thiên Quân Bá Đạo, sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Lâm Phàm võ giả để xem lần này nghệ sĩ nhân dân của chúng ta sẽ hóa thân như thế nào. Hãy nhớ ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác với A Tuấn, để lại comment cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 18: Sự đau khổ của Hoàng Trương. Giới thiệu công việc làm ăn béo bở, ăn hoa hồng theo đầu người là chuyện rất đỗi bình thường. Chuyện này cho dù ở đâu cũng có quy định tồn tại ngầm. Không phải là y biết rõ nguy hiểm, mà còn vì ngân lượng lừa người khác đi làm. Vừa nãy y đi tìm người nhà của những người đã chết, trả lại tiền mỗi người 2 lượng, cộng thêm bỏ tiền túi ra trợ cấp thêm 3 lượng. Tổng cộng cho người nhà người ta mỗi nhà đến 5 lượng bạc. Tuy đây không phải là nhiều, nhưng đó là toàn bộ gia sản của y. Chỉ hy vọng họ đừng có trách y. Bản thân y không muốn người ta đi chịu chết. Người nhà của những người đã chết hỏi y là ai, y còn không dám nói mình là kẻ đã giới thiệu công việc béo bở kia. Chỉ đành nói đại rằng mình là bạn thân của những người đã chết ở trong Kình Lôi Minh. Nghe được tin dữ vô cùng đau lòng, muốn biếu một chút tiền, hy vọng có thể giúp những thân nhân. Các vị, việc ta làm, ta cũng có thể làm rồi. Các người có báo thù, có báo oán thì nhất định phải tìm những kẻ đã mưu hại các người. Ngàn vạn lần đừng có tìm ta, đừng có tìm ta. Hoàng Trương đi trên ngã tư đường, âm thầm cầu nguyện. Lúc này, y ngẩng đầu nhìn thấy đám người trên lầu ở Vân Gia Tử Lâu. Này, đó chẳng phải là Ngô Tuấn hay sao? Sao lại nhìn thấy Ngô Tuấn bị Lâm Phàm kéo lại? Lâm Phàm xem ra rất vui vẻ, còn y thì đang lo lắng hãi hùng. Có lẽ y cũng cần uống rượu để an ủi. Y vốn áy náy, cũng biết rõ nếu như tiếp tục như vậy sẽ có chuyện xảy ra. Đi uống rượu chơi đùa là điều hết sức bình thường, đâu có gì là xấu. Bước vào trong tử lâu, liền nhìn thấy số người ở trong lầu các còn nhiều hơn mình tưởng. Đây là đang giao lưu thiết lập quan hệ mà. Sao lại có chuyện tốt thế này mà không có gọi mình? Thật sự là rất quá đáng. Ý là huynh, mọi người thật vui vẻ. Hoàng Trương cao giọng hô. Bước đầu tiên của việc uống rượu chính là lớn giọng thu hút sự chú ý của mọi người, để cho tất cả biết là anh đây đã tới. Dựa theo cách nghĩ của người bình thường thì đều sẽ nể mặt mời mình uống một chén. Thế nhưng ở đây mọi người uống đã say khướt. Khi nhìn thấy Hoàng Trương tới thì kinh hãi giống như là về nhà gặp vợ bị cướp túi tiền. Tên tuổi của Hoàng Trương như sấm động bên tai. Ai mà không biết cái tính cách đê tiện của Hoàng Trương. Cho dù trong nhà ngươi vừa nghèo vừa đói thì Hoàng Trương vẫn có thể hút máu người bình thường. Có vay có trả, mượn tiếp không khó. Nhưng mà Hoàng Trương là cái loại người có vay mà không trả, đã vậy lại còn vẫn mặt dày đến vay tiếp. Ê, thì ra là Hoàng huynh, nhanh tới đây uống rượu. Tới đây uống rượu nào. Lâm Phàm nhìn thấy Hoàng Trương thì hai mắt tỏa sáng. Tuy hắn không thích giao tiếp với tên này một chút nào, nhưng không tìm được tin tức hữu dụng nào ở chỗ Ngô Tuấn, vừa hay có thể moi tin từ chỗ Hoàng Trương. Nếu như Lâm huynh đã nhiệt tình mời mọc như vậy, ta đành không khách sáo. Hoàng Trương nói. Lâm Phàm nghẹn lời, nhiệt tình. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta nhiệt tình? Thôi bỏ đi, mặc kệ cho ngươi tự luyến bản thân. Dù sao thì đúng lúc ta có chuyện cần hỏi, ta nể mặt ngươi một chút. Thấy Hoàng Trương tới, cho dù mọi người đã say khướt nhưng cũng không dám biểu hiện quá nhiệt tình. Chỉ sợ hôm nay Sương Huynh gọi đệ với Hoàng Trương, ngày mai y sẽ đến để vay tiền. Họ phải hết sức cẩn thận. Có thể tránh thì đương nhiên là sẽ tránh thật xa, tuyệt đối sẽ không có gần gũi gì với cái loại người ấy. Rượu đã quá 3 tuần, không đợi Lâm Phàm mở miệng, Hoàng Trương đã lộ rõ vẻ mặt sầu khổ, bắt đầu kể lại sự đau lòng của gã y với Lâm Phàm. Lâm huynh à, vừa rồi ta có nghe bọn họ nói ngươi được bát tiểu thư đề bạt, ta rất vui mừng cho ngươi. Nhưng ngươi nghe tới đây này Gần đây trong lòng của ta đau khổ lắm. Xảy ra cái chuyện đó không phải là ta cố ý đâu. Thật đấy, trong lòng ta vô cùng tự trách. Người nói cho em, ta tặng cho mỗi một hộ có người chết đến những 10 lượng bạc. Ta làm như vậy có phải là kẻ nặng tình nặng nghĩa hay không? Số tiền đó là ta để dành chữa bệnh cho cha đó. Nhưng mà ta nghĩ bệnh có thể chữa từ từ, nhưng ân lượng kia nhất định phải bỏ ra. Lâm Phàm nghe Hoàng Trương tâm sự nỗi lòng liền hỏi: Này Hoàng huynh, ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Được, ngươi hỏi đi. Hoàng Trương bị Lâm Phàm cắt ngang như vậy thì có chút ngây ngốc. Vừa rồi ta đang định nói với ngươi một chuyện rất quan trọng, ngươi đột nhiên đổi chủ đề làm cho ta thật bối rối. Lâm Phàm hỏi: Sao các huynh đệ tìm muội? Thì Bát tiểu thư thực lực thế nào? Lâm huynh, ta biết trong lòng ngươi lo lắng cái gì. Huynh đệ à, chúng ta người sáng mắt thì không có vòng vo. Ngươi cho ta mượn 10 lượng bạc, ta sẽ nói hết với ngươi. Chỉ cần ta biết gì ta sẽ nói hết, thật đấy. Biểu cảm của Hoàng Trương cực kỳ phù hợp, thấy không có ai ở xung quanh, bèn nhỏ giọng nói với Lâm Phàm. Quả nhiên là đến để vay tiền. Lâm Phàm tuyệt đối không tin lời Hoàng Trương nói, ngay cả một dấu phẩy, một dấu chấm câu cũng chẳng tin. 2 lượng bạc. Cái gì? Thì 2 lượng đó. Được, 2 lượng cũng được. Hoàng Trương đồng ý không chút do dự. Lâm Phàm đã chuẩn bị sẵn sàng cò kè mặc cả với Hoàng Trương, nhiều lắm là 3 lượng. Không ngờ tên này mới chỉ có 2 lượng đã đồng ý ngay. Thậm chí còn không cả trả giá. Thật sự khiến cho Lâm Phàm thấu hiểu sâu sắc về đạo lý nhân sinh, về triết lý vay tiền của Hoàng Trương. Đúng là đê tiện thì vẫn là đê tiện, cho dù thế nào thì vẫn là đê tiện. Lâm Phàm thầm chửi con mẹ nhà ngươi, rồi móc ngân lượng đưa cho y. Hoàng Trương quăng cho Lâm Phàm một ánh mắt đầy cảm kích, giống như là muốn nói: Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ta biết điều gì, ta nhất định sẽ nói hết cho ngươi nghe. Lâm huynh, minh chủ của Kình Lôi Minh có 8 người con, có 5 vị công tử, 3 vị tiểu thư. Đại công tử từ nhỏ có thiên phú dị bẩm, được một đạo nhân thần bí nhận làm đồ đệ, đã đi lâu rồi không có về nhà. Còn những đứa còn lại cũng không tầm thường. Bát tiểu thư tâm tư tỉ mỉ, rất là có thủ đoạn, nhưng là người có thế lực yếu nhất của Kình Lôi Minh. Chuyện này có liên quan là vì tuổi của nàng là nhỏ nhất đó. Chương 19: Sát thủ áo đen. Về mặt tu vi thì Bát tiểu thư là người yếu nhất. Bây giờ người được Bát tiểu thư đề bạt đã là người của nàng. Ta lăn lộn ở Kình Lôi Minh nhiều năm như vậy không có thành tựu gì, nhưng ta biết được một chân lý: được ngày nào hay ngày đấy, lăn lộn cũng là một cách sống. Sống là phải cẩn thận thì mới sống được lâu đó. Hoàng Trương quả thực là không giấu giếm gì cả, biết gì nói hết. Hiện tại lão minh chủ rất ít khi quản lý chuyện ở trong Kình Lôi Minh, cơ bản đều giao hết cho các con. Có người quản lý, có người chuyên quản hiệu buôn làm ăn, có người quản bến tàu, lo vận tải đường thủy. Ai làm việc của người đấy. Thế nhưng giữa các bên, trong sóng ngầm vẫn luôn có đấu tranh gay gắt. Lâm Phàm nhìn sang, những điều này là do Hoàng Trương tận mắt nhìn thấy, cũng là tâm đắc trong quá trình lăn lộn ở Kình Lôi Minh. Lâm Phàm thầm chửi thề, không biết tại sao hắn có cảm giác như Hoàng Trương tỉnh táo hơn bất kỳ ai khác. Nghe gã nói như vậy, Lâm Phàm thấy mình có vẻ ngu, chỉ là hiện tại thì cũng đã quá muộn. Đã con mẹ nó chứ, ai, leo lên lưng cọp rồi, thế thì ta cũng phải nhét cho con cọp này mấy cục cất. Thế nhưng, Hoàng Trương bấy giờ lại đảo mắt. Ê Lâm huynh, các ngươi cứ từ từ thoải mái uống, ta còn việc bận, ta đi trước đây. Hoàng Trương đứng dậy vỗ vai Lâm Phàm, sau đó rất hồn nhiên xách đi một vò rượu còn đầy. Không hề có chút xấu hổ nào. Con mẹ nữa chứ, đã đi rồi lại còn mang theo cả một vò rượu. Đúng là đứa con hiếu thảo nhất nhì của Kình Lôi Minh. Con mẹ nhà ngươi chứ. Đám Ngô Tuấn chửi ầm ầm cả lên. Lâm Phàm nhớ lại những điều mà Hoàng Trương vừa nói. Bát tiểu thư, sao cô không cố gắng lên một chút? Đoán khí tầng 9, còn chưa bước vào đến tẩy tùy cảnh. Các vị công tử tiểu thư tranh đoạt với cô đều là cường giả đạt đến tẩy tùy cảnh, Nếu như cứ tiếp tục thế này thì kết quả thực sự là rất đáng lo ngại. Nhìn đám người kia đã uống đến mức ngả nghiêng, giống như vừa trải qua một đợt hưng phấn vậy, Lâm Phàm cuối cùng quyết định rời đi, kéo ông chủ đến hỏi là đã uống hết bao nhiêu. Sau đó mới biết chỉ uống hết có một lượng 5 văn tiền. Hắn suy nghĩ trả hẳn 2 lượng, sau đó liền rời đi. Sau khi rời khỏi Tửu Lâu, nhìn sắc trời đã tối, ngã tư đường trống trải không có người qua lại, vô cùng yên tĩnh. Thật ra hắn cũng không có uống mấy. Dựa vào tửu lượng của hắn, nếu như mà uống thả ga thì không chỉ có tốn 2 lượng đâu, chỉ là có thể tiết kiệm được khoản nào thì hay khoản đó, để cho rượu đám người kia uống cũng tốt. Ở trên mái hiên một nơi xa, có một người thần bí mặc quần áo màu đen, tựa như chìm vào trong màn đêm, lặng lặng đứng nhìn. Nhìn thấy Lâm Phàm biến mất ở nơi xa, thân thể nhẹ như con chim én, nhảy từ mái hiên này sang mái hiên khác, bước chân nhẹ nhàng, nhưng khi đáp xuống đất thì vẫn không hề có tiếng động. Tuy nhiên, bước đi được vài bước lại vang lên tiếng lá khô xào xạc, chứng tỏ người này vẫn chưa đạt đến cảnh giới tối thượng của khinh công. Người này mới vào kình lôi minh không bao lâu đã được bát tiểu thư đề bạt, đúng là quá may mắn mà. Toàn thân người mặc áo đen đều bị bịt kín, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng từ trong đôi mắt có thể thấy là kẻ này rất hâm mộ Lâm Phàm. Lâm Phàm lúc này đi trong bóng đêm, lúc đầu thì không có cảm giác gì, sau đó phát hiện tình hình có chút không ổn. Hắn đã là đoán khí thể tầng 3, cảm giác không phải là quá mạnh, nhưng khi đối phương tới gần thì vẫn có thể nghe được âm thanh. Còn mẹ nó không ổn rồi, hình như ta bị theo dõi. Hiện tại có 2 con đường cho hắn lựa chọn. Thứ nhất là lập tức quay đầu trở lại, quay về Tửu Lâu rồi cùng với bọn Ngô Tuấn đi. Thứ hai là đi vào một ngõ nhỏ âm u, dụ đối phương xuất hiện rồi tiến hành một hồi huyết chiến. Có thể đánh bại đối phương hay không thì khó mà đoán trước, cũng có thể là hắn sẽ bị đối phương đánh cho tét đít. Không ngờ vừa nói vừa mới được tiểu bát tiểu thư đề bạt mà đã gặp phải chuyện này. Xem ra nước ở bên trong kình lôi minh giống như Hoàng Trương nói là rất đục, khắp nơi đều có thể gặp nguy hiểm, sau này mình phải lên cảnh giác một chút. Lâm Phàm suy nghĩ một lát, chợt có ý tưởng. Hắn tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy có một con ngõ âm u, hắn liền dừng bước. Hắn nghỉ chân một lát, sau đó cháy nhà rồi, trời ơi, cháy nhà rồi. Lâm Phàm đi đập cửa mấy nhà xung quanh, tiếng đập cửa ầm ầm vang dội, tiết tấu tần suất mạnh đến nỗi gỗ như muốn sập cả xuống, chỉ cần là người không điếc thì ai cũng có thể nghe được. Sau đó hắn lẩn vào đầu hẻm, chỉ khoảng nửa khắc sau thì tiếng động nháo nhác vang lên. Nhiều nhà dân hoảng hốt từ trong nhà chạy ra đường, có người còn đang cởi trần, bước chân vội vã, vừa ra đến cửa đã hết nhìn đông lại nhìn tây để xem nơi nào xảy ra cháy nhà. Lâm Phàm từ trong con hẻm chạy ra, tay xách thùng gỗ, vẻ mặt vô cùng sốt ruột hô to: cháy nhà ở đâu nhỉ, cháy nhà ở đâu, đứa nào bảo cháy nhà vậy, trời ơi, nguy hiểm quá. Những người xung quanh vẻ mặt đều ngơ ngác, đâu có người thấy mùi khét, cũng đâu có thấy ánh lửa nào. Không thấy, ta đâu có thấy gì đâu. Ấy, cái tên đáng chết nào mà lại dám trêu đùa cái chuyện này không cho người ta ngủ vậy. Này, vừa rồi lúc ta về, nhìn thấy một đám uống rượu say như chết ở Tử Lâu Vân Gia, nhất định là do bọn này giở trò. Này, nói khẽ thôi, đó là bang chúng của kình lối minh nó. Nếu như mà để họ nghe được, rồi đến lúc lớn chuyện, rạch việc lắm đó. Ai, đúng là cái quân súc sinh mà, hết trò lại đi quấy phá người ta mà. Thật là khốn nạn mà. Lâm Phàm không cảm thấy là bọn họ đang chửi mình, không nghe rõ hay sao, là bọn họ đang nhắc tới bọn bợm rượu Ngô Tuấn đó. Hắn ngẩng đầu nhìn lên mái hiên ở nơi xa, đã sớm không còn bóng người, trong lòng nhất thời thẻ nhẹ thở phào. Nhân lúc mọi người còn đang lơ mơ, hắn lẩn vào trong đám người, bước nhanh về phía hướng kình lôi minh. Không bao lâu sau, khi nhìn thấy bóng dáng của kình lôi minh ở trước mặt, cảm giác nguy cơ bị người ta theo dõi dần biến mất. May mắn là bản thân mình thông minh, gặp phải loại chuyện này lập tức đưa ra biện pháp, lấy cứng đối cứng thì không sáng suốt. Ngay khi Lâm Phàm cho rằng mình đã an toàn thì một bóng người xuất hiện ngay trước mặt hắn. Chương 20. Thì ra ông đây cũng rất mạnh. Rất thông minh, lại biết dương đông kích tây. Người mặc áo đen chặn trước mặt của Lâm Phàm, nghịch nghịch con dao ở trong tay. Dưới ánh trăng chiếu rọi, con dao lập lòe ánh thép lạnh lẽo, trông đến khiếp người. Lần đầu tiên gặp phải tình huống nguy hiểm thế này, Lâm Phàm trong lòng lại có chút căng thẳng. Tuy hắn vẫn luôn cố gắng tu luyện, nhưng hắn biết rõ thực lực của đoán khí tầng 3 như hắn cũng chẳng ra gì. Hơn nữa người áo đen trước mặt đem lại cho hắn cảm giác thật nguy hiểm. Nhìn bộ dáng bình tĩnh đùa nghịch cây chủy thủ của người ta, nhất định là kẻ kinh nghiệm đầy mình, thậm chí là còn mặc đồ đen, chắc chắn là có liên quan đến nghề nghiệp. Nơi này rất gần kình lôi minh đó. Lâm Phàm hy vọng đối phương có thể hiểu được ý tứ trong lời của mình, chính là ngươi đừng có quá kiêu ngạo mà làm bậy. Nếu không bất kỳ lúc nào ta chỉ cần gào lên một tiếng, sẽ có mấy trăm cao thủ chạy ra bao vây ngươi. Ta biết. Biết mà ngươi còn chặn đường ta. Này, ta chỉ cần hét lên một tiếng, ngươi nghĩ rằng ngươi chạy được sao? Sức mạnh của lời nói chính là dùng để uy hiếp người ta. Có đôi khi những người làm việc này chỉ là nóng đầu xúc động, cho nên làm ra những chuyện sau này sẽ phải hối hận. Lâm Phàm chỉ đang nhắc nhở đối phương, để cho đối phương bình tĩnh mà tỉnh ngộ. Người mặc áo đen cười lạnh nói, giữa ta và ngươi chỉ có khoảng cách là 15 bước. Trong lúc ngươi còn đang làm nhảm, ta có thể tiến thêm 5 bước. Trong vòng 10 bước ta có thể cắt cổ họng ngươi, nếu như ngươi định mở miệng. Sau khi nói xong, người áo đen theo thói quen liếm ngang cây chủy thủ một cái. Nhưng vừa thò lưỡi ra liếm thì y chợt nhớ ra là chủy thủ của mình có bôi thuốc độc. Y giật thót mình dừng lại. Ấy, thật là nguy hiểm. Suýt chút nữa thì tự mình bóp ré mình rồi. Lâm Phàm thầm hoảng sợ, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Hắn nghĩ tới những tình huống mình đã từng xem phim, người trước mắt này giống hệt với những sát thủ ở trong phim truyền hình. Đối phương rất mạnh, chắc chắn là cường giả, mà người như vậy thì không biết nói đùa. Phán đoán của mình tuyệt đối không sai. Giơ tay ra đây. Để làm gì? Chặt đứt hai tay của ngươi. Này, chặt đứt hai tay thì sống thì méo nào được. Đấy là việc của ngươi. Nhưng mà như thế thì sẽ không còn hạnh phúc đó. Hạnh phúc thì liên quan gì đến tay? Lâm Phàm không ngờ người áo đen này độc ác như vậy, không muốn lấy mạng mình mà lại muốn chặt đứt hai tay. Nếu như thật sự để cho y chặt đứt hai tay mình, vậy thì tương lai sau này phải làm sao? Này, dương quá thì còn có chim điêu, còn giữ lại được một tay. Thế nhưng mà ngươi còn định là chặt đứt hai tay của ta đó. Bây giờ là lúc để suy nghĩ những chuyện đó sao? Lâm Phàm luôn cho rằng sát thủ áo đen trước mặt không hề đơn giản. Sát thủ đứng nói chuyện lên thiên với hắn lâu như vậy, đương nhiên là cường giả. Chỉ có cường giả mới có đầy đủ tự tin để có thời gian làm những chuyện dở người như thế. Hắn cũng biết bản thân mình ở trong mắt đối phương không khác gì là thịt cá nằm trên thớt, mặc cho mình có dễ dọa như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi. Lúc này sát thủ áo đen vung con dao ở trong tay, cây chủy thủ vung lên lưu loát, tựa như là một phần cơ thể của sát thủ. Lâm Phàm nhìn hoa cả mắt, trong lòng đầy hâm mộ. Đây là cường giả, chắc chắn đây là một cường giả lợi hại. Sớm biết gặp phải chuyện như vậy, lúc trước hắn nên từ chối sự đề bạt của bát tiểu thư, trở thành một tên ăn hại trong mắt mấy người đó, rồi ngoan ngoãn tu luyện, vượt qua cuộc sống bình thường. Lâm Phàm quan sát tình huống xung quanh, sau đó tìm cơ hội để chạy trốn. Chỉ là xem tình hình bây giờ thì chạy là chuyện không thể. Người muốn chạy sao? Sát thủ áo đen nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Phàm, cười lạnh. Mọi cử động của đối phương đều bị thu vào trong mắt. Đương nhiên một chút động tác nhỏ này làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của gã. Lâm Phàm nói: "Ê, cần gì phải như vậy? Thế này nhá, ta cho ngươi một lượng bạc, chúng ta coi như xong có được không? Ấy, lúc đó ai cũng vui vẻ đó." "Đúng rồi, vừa hay trời đã tối, ngươi có thể cầm một lượng này đến mấy điểm Yên Vũ ôm một cô em đi ngủ có phải tốt hơn không? Người ta nói có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ đó. Ta cho ngươi như tiền là đủ rồi." Sát thủ áo đen ngẩng đầu nhìn trời đêm, loáng thoáng thấy trên bầu trời đen nhánh kia có mây đen bay qua. Gã lẩm bẩm: "Trời sắp mưa rồi, kết thúc sớm một chút." Vừa dứt lời, sát thủ áo đen ra tay, cây chùy thủ trong tay lóe lên u quang, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, tựa như đã nhìn thấy rõ máu tươi đang bắn tung tóe. "Này, tốc độ thật nhanh." Lâm Phàm kinh ngạc, hắn phát hiện tốc độ của đối phương quả thực rất nhanh, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy rất rõ. Trong chớp mắt, những tiếng bình bịch vang lên. Bàn tay của Lâm Phàm giống như một gọng kìm, túm lấy tay cầm cây chùy thủ của tên sát thủ. Hắn túm chặt đến mức đối phương không thể động đậy. Sát thủ áo đen trợn mắt, vẻ mặt đầy kinh hãi. "Này, người Xuyên Sơn, Quán Kính." Lâm Phàm nắm tay thành quyền, gầm lên một tiếng, đánh thẳng vào ngực đối phương. Âm thanh chấn động, chỉ thấy tên sát thủ áo đen văng ngược ra đằng sau, trên ngực lõm xuống một dấu sâu đến nỗi có thể lòi cả xương. Một ngụm máu tươi phun ra, máu cứ như là vòi nước vậy. "Này, ta mạnh như thế sao? Hay là gã yếu nhỉ?" Lâm Phàm cúi đầu nhìn nắm tay như bao cát của mình, bỗng nhiên hiểu ra. Xem ra thời gian vừa qua mình cố gắng tu luyện cũng không có uổng. Sau đó nhìn về phía tên sát thủ áo đen cách đó không xa. Tên sát thủ nằm ở dưới đất, bộ dáng vô cùng thê thảm. Vết thương ở trước ngực máu me be bét, máu tươi trào ra. Muốn nhấc người lên mà không hề có một chút sức lực nào cả. Từ trong mắt của gã có thể nhìn ra sự kinh hãi. Lâm Phàm nhảy bổ qua, tốc độ lúc này nhanh như chớp, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt của tên sát thủ áo đen, lại thêm một quyền đánh cho đầu đối phương cắm cả xuống đất. Dư lực vẫn còn xuyên qua đầu, nghe rõ được âm thanh đầu lâu dập nát. Tên sát thủ áo đen chết không nhắm mắt. "Còn mẹ nó chứ, chẳng phải là các ngươi nói đây chỉ là một tên tân thủ mới gia nhập vào kình lôi minh hay sao? Thế nhưng quyền kình mạnh như thế này là gì? Ta chết mà không cam lòng." Xác định đối phương đã chết, Lâm Phàm bấy giờ mới thở phào, sau đó bắt đầu lục soát trên người của tên sát thủ áo đen. Chương 21. Thì ra ông đây cũng rất gấu. Một lát sau, Lâm Phàm xì một tiếng khinh miệt với thi thể của tên sát thủ. Tên này thật là đỗ nghèo khỉ. Hắn quan sát xung quanh, không có bất kỳ ai nhìn thấy. Thế giới này xem ra không tệ. Không có thiết bị camera giám sát thì ai biết được ma ăn cỗ. Trên trời vang lên tiếng sấm, đã có lác đác vài giọt mưa rơi xuống. Lâm Phàm túm áo tên sát thủ, sau đó lau đi vết máu rồi xoay người rời đi, biến mất trong màn đêm. Mưa đã bắt đầu rơi, mưa rơi càng lúc càng lớn, từ mưa phùn biến thành mưa to tầm tã. Lâm Phàm trở về nhà, tâm tình có chút bất an. Lần đầu đánh nhau, hắn tưởng rằng một quyền kia của mình đánh ra hùng phong. Thế nhưng lúc chém ra thì kinh lực chạy khắp toàn thân thông thấu, thật là thoải mái. Này, rốt cuộc là ai? Ai muốn gây chuyện với mình đây? Đại công tử đã được đạo nhân thần bí mang đi, chắc chắn thì không phải là đại công tử rồi. Bát tiểu thư thì càng không thể. Vậy thì chỉ còn nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất. Nhưng rốt cuộc là ai? Lâm Phàm trầm tư, tạm thời không thể hiểu được. Cũng có thể tất cả bọn họ đều có khả năng. Hắn được bát tiểu thư đề bạt, từ ngoài nhìn vào thì hắn đã là người của bát tiểu thư. Tên sát thủ áo đen lại muốn chặt hai tay của hắn, hiển nhiên là muốn cho bát tiểu thư một lời cảnh cáo. Vô duyên vô cớ bị cuốn vào cuộc phân tranh, ta thực sự là không có muốn. Ấy, ta ghét nhất là cái gì mà cung đấu đó. Lâm Phàm cảm thán, không muốn mấy loại chuyện không có lợi ích này. Cùng lắm thì hắn trốn ở kình lôi minh, từ từ tu luyện, dựa vào sự cần cù của hắn và sự phụ trợ của bạo kích, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. thì trở thành cường giả không khó, chỉ là việc tu luyện cần phải kiên trì bền bỉ. Lâm Phàm tập trung hoàn toàn vào việc tu luyện, tập trung tới từng quyền, từng thức. Tuy đại lực Ngưu Ma Quyền chỉ là quyền pháp cơ sở, nhưng hắn đã chứng kiến uy lực của nó. Nếu như tu luyện đến cảnh giới cao thâm, thì vẫn có thể đánh ra uy lực khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Nhắc nhở, độ thông thạo của đại lực Ngưu Ma Quyền cộng 1, phát động bạo kích gấp 5 lần. Độ thông thạo của đại lực Ngưu Ma Quyền cộng 5. Tu hành thật vất vả, tu luyện một bộ quyền pháp cần thời gian dài. Thế nhưng khi nhìn thấy tốc độ tăng của độ thông thạo thì tâm hình tình lại càng vui sướng. Phần thưởng thường là đến một cách bất ngờ như vậy. Có lẽ một ngày nào đó, đột nhiên nhận ra mình đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Những tiếng đùng đùng vang lên, sấm chớp ở bên ngoài không ngừng, che giấu động tĩnh phát ra lúc tu luyện. Vậy là Lâm Phàm cứ thế một đêm tu luyện vui vẻ. Sáng sớm, Lâm Phàm thấy nhiều người chạy ra ngoài, hiển nhiên là thi thể kia có lẽ đã bị người ta phát hiện. Ngô huynh, náo nhiệt như vậy là có chuyện gì thế? Lâm Phàm biết rồi còn vờ hỏi, kỹ năng diễn xuất rất cao. Ai nghĩ việc này là do hắn làm, chỉ có cái tên đã phái sát thủ mới biết là hắn. Ngô Tuấn nói, Lâm huynh, sáng nay sau khi tạnh mưa, có người phát hiện một cái xác ở ngoài cửa kinh lối binh đó, toàn thân mặc đồ đen che kín mặt, hình như là sát thủ. Chỉ là sát thủ này đã bị người ta đánh chết, tử trạng vô cùng thê thảm. Thật không biết là ai ra tay quá tàn nhẫn, một quyền đánh xuyên qua ngực, ngay cả cái đầu cũng bị đập bẹp. Ơi à, thật là đáng sợ đó. Lâm Phàm giả vờ kinh ngạc. Ê, thật sự có chuyện như vậy sao? Ai hiện tại đã có ai ở đó rồi? Quan phủ và trương giáo vụ đều đã có mặt rồi. Ngô Tuấn cứ có cảm giác gần đây kình lôi minh đã bắt đầu nổi lên sóng gió, chỗ nào cũng có chuyện. Thời gian trước thì có chuyện ban chúng đi vận tiêu bị giết chết dọc đường, nay lại có chuyện sát thủ áo đen bịt mặt chết bách bất minh, e rằng là sắp có đại sự. Sau đó Ngô Tuấn hỏi, Lâm huynh, tối hôm qua người về lúc nào vậy? Đâu có, ta đâu có đi đâu đâu. Lâm Phàm nói, lúc hắn đi bọn Ngô Tuấn đã uống say như chết, làm sao mà nhớ được cái gì. Ê, thật vậy sao? Ngô Tuấn nhớ lại, chỉ là không tài nào nhớ nổi chuyện sau khi uống xong như thế nào. Cũng quên luôn cả tối hôm qua, làm sao mà mình về được. Đương nhiên, thôi không nói nữa, đi đứng xem tình hình thế nào. Ở ngã tư đường, người của quan phủ đang kiểm tra thi thể. Trường giáo vụ đứng chắp tay mà nhìn. Qua vết thương trên thi thể có thể nhận ra, người này ra tay sức lực rất lớn. Hai chiêu đều là đòn chí mạng. Trương giáo vụ nghiêm mặt chìm vào trầm tư. Toàn bộ gương mặt của tên sát thủ đã bị đánh đến máu thịt mơ hồ. Muốn nhận ra đối phương là ai là chuyện rất khó. Đành phải tìm kiếm trên thân thể nhưng lại không thấy bất kỳ thứ gì chứng minh thân phận. Phiền các vị đưa thi thể đi. Trương giáo vụ ôm quyền nói. Người của quan phủ cũng rất khách khí với trương quản giáo khi đưa thi thể rời đi. Còn trương giáo vụ đứng đó cúi đầu suy nghĩ. Theo thói quen đưa tay lên ngoáy mũi, sau đó móc cất mũi ra búng búng vài cái. Thế nào lại búng ngay thẳng vào đầu của vị quan phủ? Lâm Phàm vốn định nói chuyện vài câu với trương giáo vụ, nhưng lại nhìn thấy lão đang ngoáy mũi. Trước mặt bao người, bèn quay lưng rời đi. Những kẻ vừa ngoáy mũi thường thích bôi chiến lợi phẩm lên người của kẻ khác. Nói đơn giản chính là đánh dấu mùi vậy. Còn đối với trương giáo vụ mà nói, thì ngoáy mũi là một cảm giác rất thoải mái. Ở một tiểu viện tịch mịch, ở trước một hồ nước, một nam tử mặc áo trắng cầm cần câu, nghiêng đầu, vẻ mặt đờ đẫn, nhìn chằm chằm xuống mặt hồ phẳng lặng. Câu cá là một môn thể thao yêu cầu kỹ thuật thả câu đã lâu mà vẫn không có con nào cắn mồi. Bên kia chỉ có một đôi vịt uyên ương đang quấn quýt vào nhau. Thỉnh thoảng lại ngó sang phía nam tử áo trắng, hình như mắt chúng đang khinh bỉ. Lúc này một nam tử trung niên đi tới bên cạnh nam tử áo trắng cung kính. Bẩm công tử, đã thất bại. Nam tử áo trắng chỉ đáp ồ một câu gọn lòn, thái độ tựa như là tinh thần uể oải. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm xuống dưới hồ như đang chờ đợi. Chương 22. Đây không tính là đam mê. Vậy tiếp theo... Người kia muốn biết công tử định làm gì tiếp theo, nhưng chưa nói hết câu thì đã bị công tử ngắt lời. Người áo trắng nhấc ngón tay trắng trẻo thon thả như bàn tay của phụ nữ, chỉ vào hai con vịt uyên ương. Quỳ thắng, người nói xem, có phải là hai con súc sinh kia đang cười nhạo ta? Quỳ thắng nhìn thoáng qua một đôi vịt uyên ương, đang thấp giọng. Công tử yên tâm, thuộc hạ sẽ giao cho con cái cho phòng bếp, để chuẩn bị đầu bếp nấu canh uyên ương bồi dưỡng cho công tử. Vậy cũng được. Tiện thể kiếm cho con đực một con vịt cái khác làm bạn đời, để cho nó đỡ tịch mịch. Nam tử áo trắng thản nhiên gật đầu, ra vẻ thỏa mãn trước câu trả lời của Quy Thắng. Xin công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng, tìm cho nó một con vịt cái thật xấu. Quy Thắng biết rõ công tử nhà mình không bình thường, nhưng vẫn cứ thản nhiên làm theo, thậm chí còn tình nguyện đi theo công tử. Có lẽ là để thỏa mãn tâm lý, muốn tìm của lạ. Nam tử áo trắng than nhẹ một tiếng, đôi mày mảnh, nhíu lại, sắc mặt thoáng vẻ u sầu. Quỳ thắng hỏi, công tử, sao lại thở dài? Là vì ta thả câu mãi đến giờ, vẫn không có con cá nào cắn câu đó. Y vừa dứt lời thì bùm một cái, Quỳ thắng không nói không rằng, lập tức nhảy lên, vẽ một đường cong tuyệt đẹp. Sau đó cắm thẳng xuống hồ nước. Nam tử áo trắng thấy vậy bèn cảm thán. Người hiểu ta, cũng chỉ có Quỳ thắng người. Công tử, cá cắn câu rồi. Nam tử áo trắng giật mạnh cần câu, thấy con cá mắc vào lưỡi câu thì sảng khoái. Hay lắm, là rất hay. Tại luyện võ trường, Lâm Phàm trở thành tinh anh, dẫn dắt mọi người luyện đại lực Ngưu Ma Quyền. Tu luyện một hồi lâu, hầu hết mọi người đều đã thở hồng hộc, vô cùng mệt mỏi, bèn xúm lại một chỗ, trao đổi. Này Lâm Tinh Anh, tu luyện đến bây giờ vẫn chưa dừng, hắn không thấy mệt sao? Ai biết được. Ai, tóm lại ta nghe nói, cái tên ở sát vách với Lâm Tinh Anh nhà chúng ta, kể lại, hình như đã lâu rồi, không được ngủ giấc nào ra hồn đó. Vì sao vậy? Ấy, bởi vì cả một ngày tu luyện rồi, ấy thế mà đến tối, khi về đến phòng, Lâm Tinh Anh lại tiếp tục tu luyện đến tận khuya lắc khuya lơ đó. Trời đất, là đến như vậy sao? Tất cả đều hít một hơi khí lạnh, bọn họ khiếp sợ trước nỗ lực của Lâm Phàm. Chỉ có điều, muốn trở nên mạnh hơn thì nhất định phải trải qua tích lũy theo năm tháng, chứ đâu có phải một chốc một lát là thành công. Tất nhiên, chăm chỉ tu luyện là cái tốt, ấy thế nhưng mà tu luyện điên cuồng đến như vậy thì thật sự là biến thái. Hình như đâu cần thiết phải đến mức như thế. Đáng tiếc bọn họ không biết rằng một Lâm Phàm ưu tú trong mắt bọn họ chính là kẻ có chỗ dựa là hệ thống. Nói đơn giản là sẽ càng nỗ lực thì càng lợi hại. Nếu như biết chắc chắn như vậy thì ai mà không muốn nỗ lực. Có lẽ đây chính là sự khác nhau giữa người với người. Đang lúc họ nói chuyện với Lâm Phàm thì ở bên kia. Hệ thống nhắc nhở. Phát động bạo kích gấp 9 lần. Độ thuần thục của đại lực Ngưu Ma Quyền cộng 9. Xem đi, trong khi các người còn đang chém gió, uống trà sữa, thì Lâm Tinh Anh trong lòng các người đã mạnh lên. Đã là tinh anh của cả một bang hội lớn. Mắt thường có thể không nhìn ra, thế nhưng số liệu thì chỉ rất rõ. Này, nghỉ ngơi ổn rồi thì tiếp tục tu luyện đi. Ây, các người phải chăm chỉ đi, đừng có làm biếng. Lâm Phàm hô to, nếu như là trước đây thì hắn chẳng buồn quản đám người này. Thế nhưng ai bảo, bây giờ hắn đã trở thành tinh anh, phải quản chứ. nhất định không thể để cho các huynh đệ lười biếng được. Tại Vấn Duyệt Quán, nơi đây chỉ là chỗ ở tạm của Bát tiểu thư, và nàng cũng xử lý mọi việc tại đây luôn. Từ sau khi Lâm Phàm trở thành người quản lý đám tân thủ, thì Trương giáo vụ đã không cần phải thường xuyên xuất hiện ở đó. Bát tiểu thư, sát thủ áo đen kia chắc chắn là đến để ám sát Lâm Phàm. Trương quản giáo tới, liền nói. Đã biết là ai chưa? Bát tiểu thư hỏi. Bát tiểu thư hiện tại cũng chưa biết. Trương giáo vụ âm trầm rủa trong lòng. Đây là chuyện riêng của nhà người ta. Ta nào dám nói. Lỡ không may nói sai chỗ nào thì chẳng phải là thành ly gián người khác hay sao? Nếu như để cho lão minh chủ biết, không khéo lão minh chủ sẽ lột ra ta đó. Bát tiểu thư biết Trương giáo vụ dù có đoán được thì cũng không có dám nói. Lâm Phàm gia nhập Kình Lôi Minh chưa bao lâu, vậy mà tu vi đã đạt đến mức đó. Xem ra là người không đơn giản. Trong chuyện này, Bát tiểu thư khuôn mặt lạnh lùng, như thể đang tự nói với bản thân, nhưng cũng như là nói cho Trương giáo vụ nghe vậy. Trong lòng của nàng đã sinh nghi. Trương giáo vụ hiểu Bát tiểu thư, nàng đã nghi ngờ thân phận của Lâm Phàm. Đầu tiên, Lâm Phàm không thể nào nhanh tư như vậy mà tu luyện mạnh như thế. Vậy chỉ có thể nói là trước khi gia nhập vào Kình Lôi Minh, Lâm Phàm đã là người có tu vi cao thâm, nhưng là vẫn che giấu thân phận. Không biết chừng đây là gian tế do những kẻ khác cử đến nằm vùng. Trương giáo vụ nói. Bát tiểu thư, thuộc hạ cho rằng không phải là do Lâm Phàm giết, đây hẳn là do một cao thủ khác gây ra. Theo như quan sát của thuộc hạ, sát thủ kia bị hai vết thương chí mạng, cơ thể và não bộ đều bị kình lực xuyên thủng. Nhưng quãng thời gian trước, thuộc hạ đã đoán cốt của Lâm Phàm, lại không hề phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Bát tiểu thư gật đầu, nàng rất tin tưởng Trương giáo vụ. Trương giáo vụ đưa mắt nhìn Bát tiểu thư, thấy nàng nhíu mày, biết nàng đang suy nghĩ xem kẻ đứng đằng sau lưng sát thủ kia là ai. Lão ngoan ngoãn đứng đó không nói thêm một lời. Có chuyện tham dự vào thì không sao, nhưng có những chuyện đừng có lắm lời làm gì. Lão nghĩ tới đêm nay đã hẹn với cô em Hương Lăng, lại phải bao ngủ. Ai, cái thắt lưng của ta, túi tiền của ta, hai cái thứ này e rằng là khó giữ nổi. Ngay khi Trương giáo vụ còn đang miên man suy nghĩ xem đêm nay sẽ sử dụng chiêu thức gì để vật lộn với cô em Hương Lăng, thì bên tai lại truyền đến giọng nói của Bát tiểu thư. Hắn có đam mê gì không? Dạ không. Lời đáp rất quyết đoán. Nói xong, trong đầu của Trương giáo vụ chợt hiện lên hình ảnh của Lâm Phàm làm thơ, cuối cùng ăn không tiền của Mặc Vận cô lươn cô nương. Cái vẻ hí hửng và vênh váo đó chỉ nhìn thôi đã ngứa mắt. Huống hồ, háo sắc là bản tính của đàn ông. Cái này không chỉ tính là đam mê, mà nó còn là nhu cầu sinh lý, là chuyện rất bình thường. Ngày qua ngày, thấm thoát đã qua nửa tháng. Trong thời gian này, Lâm Phàm thực sự là rất yên ổn. Ngô Tuấn cũng nhiều lần tìm tới dụ dỗ Lâm Phàm đến Yên Vũ Các nghe hát, ôm gái. Hắn đều nghiêm khắc từ chối. Chương 23. Nghề dắt mối. Phụ nữ là chướng ngại vật trên con đường tu luyện, làm sao có thể trầm mê vào nữ sắc? Nếu như không thể khống chế dục vọng ở trong lòng thì còn nói gì đến chuyện thành cao thủ? Tu luyện mới là chuyện hạnh phúc nhất đời, những thứ khác chỉ là giả tạo. Vào lúc này ở Yên Vũ Các, tình hình làm ăn cực kỳ đắt khách, dòng khách nối nhau không dứt. Bọn Lâm Phàm và Ngô Tuấn đang ngồi ở một góc uống rượu, chơi quản tù xì, thỉnh thoảng lại nhìn về phía màn biểu diễn ở trên đài. Lâm huynh, hay màn biểu diễn đêm nay thật là hấp dẫn, thật là tuyệt, ơi thật là vui vẻ đó. Lâm Phàm nói, ấy nếu thích thì cứ chịu khó mà xem nhiều một chút. Dù sao thì người cũng đâu có sợ tới được. Thôi thì mình không nhìn được thì chỉ cần hít hương, hít khói là được. Huynh đệ, uống rượu nào. Này, đừng có nói làm tổn thương nhau như thế chứ. Ngô Tuấn ngửa đầu uống cạn chén rượu, trong lòng đang nóng lên, càng nghĩ càng cảm thấy bất cam. Ôm cô em ở bên cạnh, vụt mặt vào đấy và hít. Mọi buồn khổ thật sự là tiêu tan mà. Lâm Phàm cười khép khép mắt. Cái cảnh ôm ấp đó thật khó coi, làm cho người ta thật khó chịu. Sau đó, hắn liền đứng dậy. Ây, Lâm Minh đi đâu vậy? Ta đi về đó. Ấy, đêm nay tại sao không ở lại? Lâm Phàm cười cười. Ta là người đứng đắn. Tới đây chỉ là để ngồi chơi uống rượu. Bây giờ đã muộn rồi. Cũng nên về thôi. Các người ở lại cứ thế mà chơi vui vẻ đi. Nói xong, Lâm Phàm liền quay đầu đi luôn. Ngô Tuấn há mồm. Ban đầu là ngươi rủ ta tới đây cơ mà. Đi đến cửa, Lâm Phàm còn quay đầu liếc nhìn lại. Ai, hôm nay không có chương trình làm thơ, chơi gái miễn phí, thì ở lại chẳng có gì thú vị cả. Lâm Phàm rời khỏi Yên Vũ Các, hòa vào dòng người đông đúc ở trên đường. Hắn đã ngủ đông nửa tháng không gặp phiền phức gì, nhưng để đề phòng thì vẫn không nên về muộn quá. Ra đường thì khi bên ngoài vẫn nên có người thì hơn. Dù cho lúc đó có sát thủ mà theo bám, thì chúng cũng ngại không dám ra tay. Được rồi, tuyệt đối không nên quá trói lọi. Cho đến khi quá nổi bật, lúc đó rất rách việc. Lâm Phàm nghiêm sắc mặt, không phải hắn coi thường Yên Vũ Các, mà vì hắn muốn là một người đứng đắn đó. Hít sâu một hơi điều chỉnh tốt tâm trạng, vừa uống rượu cũng không thể ngăn cản bước tiến trong tu luyện của hắn. Lâm Phàm vung tay ra quyền, nắm tay đánh vào không khí, vang lên những tiếng xé gió ù ù. Người ở phòng bên chán đàn, vẻ mặt thật là luyến tiếc. Cái tên khốn này, nửa đêm lại bắt đầu tu luyện, đấm bình bịch đó. Người không được ngủ, thì ngươi phải để cho người khác ngủ có được hay không? Gã rất muốn đi tố cáo với cấp trên rằng là Lâm Phàm quấy nhiễu không cho người ta nghỉ ngơi. Nhưng nhìn bộ dáng cao to của Lâm Phàm, hơn nữa, lần trước đã nhìn thấy rõ Lâm Phàm đấm cái bao cát, y liền cảm thấy rùng mình. Nhỡ đâu tên Lâm Phàm đó biết mình tố cáo mà tức giận cho mình ăn bài đấm thì toi. Việc tu luyện không chỉ tiêu hao thể lực mà còn tổn thất tinh thần. Nhất là người trong tình huống như Lâm Phàm cần phải tu luyện đại lực Ngưu Ma Quyền đến đại viên mãn, tuyệt đối không thể để xảy ra một chút vấn đề nào cả. Nếu không, mọi nỗ lực đều trở thành công cốc. Nếu như ai đó quan sát quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Lâm Phàm thì nhất định sẽ kinh hãi nhận ra người này thật là có nghị lực hiếm thấy. Nếu còn có thiên phú hơn người nữa thì sắp tới thiên hạ lại xuất hiện thêm một vị lão đại nữa. Chỉ tiếc là không ai thấy cả. Địa vị ở Kình Lôi Minh của Lâm Phàm không cao, nói thẳng ra chỉ là một bang chúng thật bình thường. Có ai rảnh rỗi mà xăm soi hắn làm gì? Nhắc nhở, đại lực Ngưu Ma Quyền viên mãn. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở, Lâm Phàm cực kỳ vui vẻ, sau đó lại chờ mong. Có lẽ... Nhắc nhở, khởi động bạo kích gấp 130 lần. Nhắc nhở, điểm vạn năng cộng 130. Còn mẹ, nhìn thấy là khởi động bạo kích gấp 130 lần, Lâm Phàm khuôn mặt đỏ bừng lên vì kích động, âm thanh vang dội. Còn mẹ nữa chứ, cái quái gì thế này? Ây da da. Một nửa khắc sau, trong dãy phòng vang lên tiếng chửi rủa. Điên à, này nửa đêm không ngủ ngươi gào rú cái gì vậy? Tiếng kêu vang dội làm cho mọi người đều giật mình. Các bang chúng cũng không biết là ai vừa hú lên như vậy, cũng không quan tâm đứa nào hú, cứ chửi trước đã. Hôm nay tâm trạng của Lâm Phàm từ vui sướng lại trở nên ưu sầu, cảm giác thật đau khổ. Này, hay vậy là ta đã tu luyện thành công, có nghĩa là phải có thể nghỉ ngơi được, có nghĩa là lại phải đến Yên Vũ Các ăn chơi đó. Ngay tức khắc, đại lực ngưu ma quyền được tu luyện tới viên mãn, cảm giác trên người như có luồng điện chạy qua. Thực lực tác chiến càng thêm thuần thục, điểm vạn năng là 142 điểm. Lâm Phàm cười khúc khích vui sướng. Bạo kích vừa rồi là bạo kích cao nhất hắn có thể tung ra được, chứng tỏ chỉ cần may mắn một chút là có thể tung ra bạo kích gấp trăm lần. Căn cứ vào tình hình tu luyện lúc trước, muốn tạo ra bạo kích bội số cao như vậy, chỉ ít trong thời gian này hắn chỉ làm được một lần. Hay đúng là ban đêm làm cho người ta đến mê muội cả thần trí đó. Lâm Phàm lắc lắc đầu, suy nghĩ nên phân chia điểm vạn năng như thế nào để cho nó hợp lý, nâng cao cảnh giới. Được rồi, quyết định như vậy đi. Tiêu hao 40 điểm vạn năng, còn lại 102. Hắn đưa mắt nhìn vào thiên phú, đắn đo suy nghĩ liệu có nên tăng thiên phú hay không. Đến giờ hắn còn chưa biết thiên phú có tác dụng như thế nào. Còn về phần mị lực thì thôi bỏ đi, mình tốt nhất là cứ sống một đời yên tĩnh vậy. Hiện tại hắn đã rất đẹp trai rồi, nếu như còn đẹp trai hơn nữa không khéo sẽ đem lại rắc rối. Các em gái ở Cửu Thiên Thành sẽ để ý đến mình, lúc đó cuộc sống của hắn sẽ rất vất vả. Lâm Phàm thở dài một hơi. Được rồi, vì sức khỏe và sự lành mạnh của thể xác và tinh thần, các cô em phải chờ mị lực của anh tăng sao vậy. Tăng tiếp vào thiên phú, vậy là tiêu hao 100 điểm vạn năng. Chỉ chừng nửa khắc sau, Lâm Phàm chợt có cảm giác khác thường. Thân thể như rơi vào trong lò luyện, ban đầu đã không thấy có gì khác biệt, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn biến đổi kịch liệt, da của hắn đỏ bừng, mạch máu trồi lên. Chương 24. Thay đổi võ kỹ khác. Ấy, sao ta cảm giác ta nóng như thế này? Ấy, ta cảm giác khó chịu quá. Ta thật là khó chịu đó. Ấy da. Máu trong cơ thể của Lâm Phàm như sôi lên ùng ục, nhiệt độ dâng lên rất cao. Hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Hắn đứng ở sân, lấy nước lạnh dội lên người, sử dụng phương pháp hạ nhiệt theo kiểu vật lý. Xoạc một cái, chậu nước liền rơi xuống. Lâm Phàm chống nắm đấm xuống đất, hắn đau đến như muốn chết đi sống lại, thật là rất đau. Hắn không ngờ tăng cao thiên phú mà lại chịu thống khổ đến như vậy. Lúc này người hắn như thể là bị ai lấy dao mà rạch vậy. Người ta đã rạch hắn ra thì thôi, lại còn đổ dung nham nóng vào. Hơi nước bốc lên ngùn ngụt ở trên người của Lâm Phàm. Lâm Phàm nghiến chặt răng. Hiện tại dù có đau đớn cực độ, nhưng hắn cố không phát ra âm thanh. Dùng ý chí cực mạnh của mình để đè nén cơn đau xuống. Mẹ kiếp, ngay cả một chút đau đớn này mà cũng không chịu nổi thì thật là mất mặt. Sau một hồi, cơn đau từ từ tan đi. Lâm Phàm lúc này toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ngã vật xuống. Những mạch máu vằn vện ở trên da cũng dần dần chìm xuống. Mẹ nó chứ, ấy là thật dễ chịu. Bất kể kẻ nào gặp phải tình huống này đều sẽ lầu bầu chửi. Phụ trợ cái quái gì chứ, đến tăng thiên phú một chút xíu mà còn đau như thế. Không biết chơi kiểu tăng từng chút một cho đỡ đau hay sao. Lâm Phàm mở ra giao diện của hệ thống. Tên tuổi Lâm Phàm, mị lực 80/100, cảnh giới đoán khí tầng 4, thiên phú thượng đẳng, võ kỹ đại lực ngưu ma quyền, độ thông thạo viên mãn, điểm vạn năng 2. Cảnh giới tầng 4 tăng lên rất nhanh, nếu như để người khác biết e rằng là sẽ phát khóc. Đây quả thực là một tuyệt thế kỳ tài, chưa đầy một tháng đã tăng lên cảnh giới này. Đây không phải là yêu nghiệt thì là cái con mẹ gì chứ. Thiên phú cũng đã lên đến mức thượng đẳng, thế nhưng Lâm Phàm cảm giác như thiên phú này không đơn giản. Trường giáo vụ đã nói, thiên phú của mình không được tốt, cho dù tăng lên đến thượng đẳng, e rằng cũng chỉ là xoàng xoàng. Xem ra phải cẩn thận nghiên cứu thật kỹ. Sau đó hắn phát hiện, muốn tiếp tục tăng lên thiên phú thì còn cần đến 1.000 điểm vạn năng. Nhưng dựa theo tình hình bạo kích của mình, chỉ trông vào may mắn như thế này thì 1.000 điểm cũng không tính là quá nhiều. Thiên phú chắc chắn không chỉ có thượng đẳng là hết, mà còn cao hơn nữa. Sáng ngày hôm sau, Lâm Phàm dậy sớm, đại lực Ngư Ma Quyền đã tu luyện đến viên mãn. Cho dù tiếp tục cố gắng tu luyện, độ thông thạo sẽ không tăng. Bây giờ phải kiếm một môn võ công khác để tu luyện. Nhưng hiện giờ hắn chỉ là tinh anh của kình lôi minh, muốn kiếm được võ công khác cũng khó. Đi đến luyện võ trường, các bang chúng lục tục kéo đến. Hắn tìm kiếm Trương Giáo Vụ nhưng mãi không thấy, chỉ thấy bọn Ngô Tuấn uể oải. Đám tinh anh khác thấy cấp dưới thiếu tinh thần như vậy thì chắc chắn sẽ nghiêm giọng dạy dỗ cho một trận. Thế nhưng Lâm Phàm méo quan tâm, có liên quan gì đến mình đâu. Huống hồ đây đều là những người bạn cùng nhau vung súng đi đến Thanh Lâu chơi. Thôi thì cứ mặc kệ họ. Lâm Tinh Anh, xin chào Lâm Tinh Anh. Sau nửa canh giờ, các bang chúng đều đã lục tục tới đông đủ. Thấy Lâm Phàm tới, mọi người đều chào hỏi. Loại đãi ngộ này trước đây làm gì có. Chỉ có điều làm cho Lâm Phàm hối hận. Lẽ ra mình đừng quá xuất sắc như vậy. Hắn được giao trọng trách phải quản lý đám tân thủ, cảm giác này cũng chẳng vui vẻ gì, bởi vì nó ảnh hưởng khá nhiều đến công việc hàng ngày của Lâm Phàm. Thậm chí hắn còn đang nghĩ mình có nên tỏ ra yếu kém một chút cho yên chuyện hay không. Đôi khi cũng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình đi trong mắt mọi người là tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Phàm cảm thấy cách này rất ổn, nhưng trước mắt thì không vội, hành động phải tùy vào hoàn cảnh. Lâm Phàm dáng người cao to, vẻ mặt lạnh nhạt, giữa hai đầu lông mày tản ra một loại khí chất của tiểu bốt tinh anh. Nếu có người khác nhìn thấy, chắc chắn ánh mắt sẽ sáng lên. Các người tu luyện cho tốt, có việc gì cần phải xử lý thì Ngô Tuấn giám sát bọn họ, đừng có lời biếng đó. Ngô Tuấn liền dậm chân. Rõ, Lâm Tinh Anh. Lúc chơi đùa thì gọi Lâm Phàm là Lâm Huynh, thế nhưng khi ở trong bang thì sẽ vô cùng quy củ gọi là Lâm Tinh Anh. Lâm Phàm đang tính là đi tìm Trương Giáo Vụ, nhưng lại cảm thấy không ổn. Đừng tưởng Trương Giáo Vụ có tác phong sinh hoạt phóng khoáng cởi mở, nhưng chắc chắn có thể thấy rõ hắn đang tu luyện đại lực Ngưu Ma Quyền. Bây giờ bản thân đột nhiên lại đến đòi võ công khác, nhất định là sẽ khiến cho lão hoài nghi. Tốt nhất là đừng có tự chui đầu vào giọ. Ở trong phòng, chuyện đầu tiên Hoàng Trương làm sau khi tỉnh dậy mỗi một ngày đó chính là lật xem sổ sách. Trên đó ghi chi chít lại những chiến công hiển hách của gã. Trần Gia Lạc 3 lượng, Cố Dung 5 văn, Trình Hà 1 lượng. Tất cả những người này đều là chủ nợ của gã. Đừng tưởng nhiều ngân lượng mượn nợ như vậy mà sợ. Hoàng Trương vẫn luôn tin rằng bản thân gã là người an toàn nhất kình lôi minh. Nếu như gã mà xảy ra chuyện thì đám người này sẽ không lấy lại được tiền. Hoàng Trương mở cửa, muốn hít sâu một hơi, hô to một tiếng, lại thêm một ngày tốt đẹp nữa. Hoàng Trương nhìn sang, trong khoảnh khắc mở cửa, thì đột nhiên một khuôn mặt xuất hiện ngay trước mắt, khiến cho gã kinh hãi sợ lùi lại một bước. Sau khi nhìn thấy rõ mặt của người tới, gã mới vỗ ngực. Là Lâm Huynh, người dọa ta sợ chết khiếp. Yên lặng không một tiếng động, xuất hiện ở trước mặt người ta, đúng là muốn dọa chết người, làm cho cái lá gan thỏ của ta cũng muốn rụng cả ra rồi. Lâm Huynh, mời vào, mời vào. Hoàng Trương nhiệt tình nghênh đón. Hoàng Huynh, sáng sớm đã đến quấy giày, xin có đừng trách. Lâm Phàm nghĩ tới năng lực đối nhân xử thế của Hoàng Trương không tệ, cho nên mới đến đây để thử. Hoàng Trương cười nói, Lâm Huynh có thể tới tệ xá là vẻ vang cho kẻ hèn này rồi, không có gì là gọi là quấy rầy cả. Được rồi, để ta rót cho người một chén trà, đợi một tí. Lâm Phàm liền cản lại, thôi đừng có phiền toái. Không có việc gì thì cũng không nên khách sáo quá. Trương Huynh, hôm nay ta đến đây là nhờ người giúp ta một việc đó. Nghe xong những lời này, Hoàng Trương âm thầm hoảng sợ. Không phải là tới để đòi tiền chứ? Lâm Huynh, nhưng mà ta không có tiền đâu. Ta không tới là để đòi tiền, mà thực sự là có chuyện đó. Không biết Hoàng Huynh có thể giúp ta không? Hoàng Trương thầm thở phào một hơi, chỉ cần không phải đến đòi tiền là tốt rồi. Chương 25. Lâm Huynh, cứ nói, chỉ cần Hoàng Trương ta có thể giúp, thì dù có lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không hề do dự. Chỉ có mỗi tội là ta không có tiền thôi. Lâm Phàm thật sự bó tay. Những kẻ thường hay nói lời như vậy đều là hạng người không đáng tin cậy, mà người ta gọi là những thằng sống đạo lý thì nói đạo lý thì sống như loèn. Người khác nói ra lời này có lẽ còn đáng tin một chút, nhưng lời này từ trong miệng của Hoàng Trương thì độ tin cậy thực quá thấp. Nếu như thật sự phải lên núi đao xuống biển lửa thì sợ rằng là gã đã chạy mất dép. Lâm Phàm nói, Hoàng Huynh, có cách nào kiếm được võ kỹ không? À, Lâm Huynh, thứ ngươi tu luyện bây giờ chính là đại lực ngư ma quyền của Kình Lôi Minh đó. Chỉ là một môn võ kỹ này đã đủ tu luyện rồi, cần gì võ kỹ khác? Hoàng Trương vô cùng kinh ngạc. Lâm Phàm nói, công phu cho quyền thì có, nhưng công phu cho cước thì lại không có nổi trội đó. Hoàng Trương đáp, thì ra là vậy. Nhưng Lâm Huynh có thể đi tìm Trương giáo vụ, bảo ông ta truyền thụ cho, tìm ta làm gì? Đây là chuyện gã thắc mắc. Bang chúng bình thường thì đương nhiên không có quyền lợi như vậy. Thế nhưng Lâm Tinh Anh đã là Tinh Anh, trực tiếp đi tìm Trương giáo vụ thì có thể xin được võ kỹ. Chưa chắc đâu. Tính tình của Trương giáo vụ thì Hoàng Huynh cũng đã biết. Nếu như ta đi tìm lão, nhất định là sẽ bị dạy dỗ quở mắng, rằng là tu luyện làm sao có thể chân trong chân ngoài. Một môn võ kỹ còn chưa tu luyện đâu vào đâu, đã muốn đòi thêm võ kỹ khác. Người nói như vậy có đúng không? Lời này cũng có lý đó. Hoàng Trương đồng tình, gã cũng biết tính cách của Trương giáo phụ là một người rất khó tính. Trực tiếp tìm tới lão, rất có khả năng sẽ bị mắng. Cho nên ta đến đây, để hỏi Hoàng Huynh một chút, xem có cách nào không? Lâm Phàm không ôm quá nhiều hy vọng với Hoàng Trương. Nếu như gã không có biện pháp, vậy thì chỉ có thể tính cách khác. Hoàng Trương nhíu mày, biện pháp à? Biện pháp thì không phải là không có, chỉ là... Hoàng Trương muốn nói lại thôi, vê vê đầu ngón tay. Đây là thủ thế thông dụng vạn giới. Nếu như ngay cả thủ thế này cũng không hiểu, thì đúng là ngu mà. Lâm Phàm cũng biết, nói chuyện với Hoàng Trương thì phải có tiền bạc mở đường, mọi chuyện cứ từ từ. Hắn lấy từ trong lồng ngực ra 5 lượng bạc, đưa tới trước mặt của Hoàng Trương. Chỉ cần Hoàng Huynh có thể tìm được giúp ta một bộ võ kỹ. Về cước, ta sẽ cho ngươi 10 lượng. Ấy không được. Làm sao lại có thể như thế chứ? Ấy việc giúp Lâm Huynh, ta làm sao lại có thể cầm tiền? Như thế thật mất mặt. Huynh đệ đừng có nói tiền bạc. Hoàng Trương ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ánh mắt thì lại đang nhìn chằm chằm vào đống bạc ở trên tay của Lâm Phàm. Lâm Phàm rất muốn nói với Hoàng Trương rằng, đại ca à, thôi mẹ đi, đừng có giả bộ. Ánh mắt của ngươi đã bán đứng ngươi rồi đó, cần gì phải diễn sâu đến như vậy chứ. Hoàng Huynh, đừng có khách sáo với ta làm gì. Tìm kiếm võ kỹ đâu có dễ như vậy, chắc chắn là cần phải đút lót. Nếu như không đủ thì xin Hoàng Huynh, thiếu bao nhiêu thì bù lại giúp ta, sau này ta sẽ trả lại cho. Lâm Phàm cười nói, chỉ từ chối một hai lần, Hoàng Trương cũng không có dám từ chối quá. Ngỡ nhỡ đâu Lâm Phàm mà cất tiền đi thì có mà chết. Thật là ngại đó. Thôi thì vậy cũng được. Cũng được vậy. Việc này cứ giao cho ta, chậm nhất là ngày mai ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Hoàng Trương cất tiền đi, tâm tình của gã cực kỳ vui sướng. Cuộc sống như thế này càng ngày càng phát đạt. Tốt, vậy phiền Hoàng Huynh, ta không quấy rầy nữa. Lâm Phàm liền đứng dậy rời đi. Hoàng Trương chỉ nói lời khách sáo giữ lại, rồi dõi mắt nhìn Lâm Phàm đi xa. Ê, mới sáng thức dậy đã có tiền. Cuộc sống như vậy thật là thích thú đó. Ấy à, ngon rồi. Có vẻ ngày hôm nay sẽ là một ngày thật tuyệt vời. Lâm Phàm không biết là Hoàng Trương có thể giải quyết được việc này hay không. Nhưng nhìn vẻ mặt và lời thề sắc son của gã thì có vẻ rất chắc chắn. Hy vọng là nói được, làm được. Sau khi Lâm Phàm rời đi không bao lâu, Hoàng Trương vội vàng ra ngoài cửa, bước đi rất vội. Đi đến trước ngã tư đường thì chợt ngửi được mùi thơm, bèn mua rất nhiều bánh bao thịt. Ở một góc khuất trong thành Thiên Cửu, thuộc khu vực tầng lớp thấp, không phải là nơi ở của những người giàu có. Đây là nơi sinh sống của những người bán hàng rong. Hoàng Trương mở cửa lớn, đi vào sân, nhìn thấy một đám trẻ con đang chơi đùa. Mà khi bọn nhỏ nhìn thấy Hoàng Trương thì đều rất vui vẻ. Hoàng Thúc! Hoàng Thúc! Mười đứa trẻ nghịch ngợm vây xung quanh Hoàng Trương, sau đó ngửi thấy mùi thơm. Uầy! Bánh bao thịt! Con ngửi thấy mùi bánh bao thịt! Ấy, cái mũi chó của người rất thính đó, cái mùi gì cũng có thể ngửi ra được. Này, cầm lấy chia cho các bạn cùng ăn. Hoàng Trương xoa đầu đứa bé, đưa bánh bao cho nó. Sau đó, đám trẻ con chạy sang một bên chia bánh bao với nhau. Gã đi vào trong một căn phòng cũ nát, tìm kiếm lấy một bộ giường gỗ. Khi mở ra thì phát hiện, ở bên trong có không ít sách. Ấy, ta nhớ rõ là có công pháp về cước mà nhỉ. Hoàng Trương bắt đầu lục lọi, rất nhanh lấy ra một quyển sách. Sau khi xem kỹ một chút, thấy chính là nó, liền đút vào trong ngực vỗ vỗ, tâm tình thật tốt. Chỉ cần giao cái này cho Lâm Phàm thì 15 lượng bạc sẽ đến tay. Nếu như vậy so về tốc độ kiếm tiền thì ai có thể nhanh hơn gã. Hoàng Thúc, ăn bánh bao đi. Một đứa bé độ 8-9 tuổi đi tới đưa cho gã cái bánh bao. Hoàng Trương nói, ấy, vẫn là tên nhóc nhà ngươi có hiếu đó. Hoàng Thúc, đây là gì vậy? Không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhớ kỹ. Tiền đọc sách lấy vợ sau này của các ngươi đều là dựa vào nó đó. Đừng có nói cho ai biết nghe chưa. Trông chừng cho kỹ, biết chưa? Dạ vâng, con biết. Đi chơi đi. Sớm qua chỗ thư sinh kia đọc sách. Đừng có suốt ngày chơi bời lêu lổng. Chờ đến khi trưởng thành tìm một tên tham quan, kiếm một chút lương ngân lượng, rồi về còn nuôi ta nghe chưa? Đúng vào lúc này, có tiếng mắng chửi truyền đến. Suốt ngày dạy bọn nhỏ những cái đạo lý vớ vẩn, lớn lên rồi lại trở thành cái loại không có tiền đồ như người đó. Hoàng Trương vừa nghe giọng đã biết là ai tới, liền vội vàng giấu cái dương đi. Sau đó, đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy là một lão già mặc áo vải, đang cầm bát húp cháo, vừa húp vừa mắng. Thế giới này cái gì cũng có thể không có. Chỉ là không có tiền. Nếu không thì, ấy, sẽ giống như lão vậy, là đỗ nghèo khỉ đó. Tiểu tử, đây là cách mà ngươi nói chuyện với cha ngươi hay sao? Ai, kệ lão, con đi đây. Này, tiểu tử, đứng lại. Ai, có cái chuyện gì? Hết ngân lượng rồi, nhà không còn gì ăn đó. Hoàng Trương trợn mắt lắc đầu, lấy ra 10 lượng bạc ở trong ngực. Ai, được rồi. Này, người cầm lấy. Thôi. Con đi đây. Ai à, thật là nhức đầu đó. Vừa mở miệng nói đạo lý mà bây giờ lại đòi tiền. Hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.